Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, Tam Đại Truyền Nhân. Trung vực bên trên, ai chẳng biết đạo, Cổ Mệnh Lý Đại Sư là lấy âm nhập diễn, cái này cầm âm diễn thuật, chính là hắn tối cường thôi diễn thủ đoạn một trong, đại gia không nghĩ tới, cái này Cổ Thanh Mai vậy mà đem cái này cầm âm diễn thuật cũng học được. Có thể tưởng tượng, cỗ này Thanh Mai bây giờ thôi diễn tạo nghệ, đã trải qua kinh khủng bực nào. Ngươi hôm nay, là tới khiêu chiến ta. Hà Giải Yêu cười lạnh mở miệng, Cổ Thanh Mai nghe xong, trực tiếp mở miệng, hướng ngươi khiêu chiến. Ha ha, ngươi cũng quá đề cao ngươi bản thân. Ngươi sớm đã thua ở Phong Tiên Sinh thủ hạ. Ta hôm nay muốn tới khiêu chiến ngươi, tự nhiên là Phong Tiên Sinh, mà không phải ngươi. Ngươi, Hà Giải Yêu nghe xong, giận không chỗ phát tiết. Cổ Thanh Mai lập tức nhìn về phía Duyên Khởi nhà trọ. Mở miệng, Phong Tiên Sinh, ta Cổ Thanh Mai tự hỏi. Tại ba vị thôi diễn tông sư phía dưới, đã trải qua không có có địch tay. Hôm nay chuyên tới để hướng Phong Tiên Sinh, mà cũng tại lúc này, nơi xa lại là có một đạo mang theo vài phần non nớt thanh âm truyền đến. Cổ Thanh Mai, chỉ bằng ngươi, còn ba vị tông sư phía dưới không có địch thủ, cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Nghe nói lời này, ánh mắt mọi người trực tiếp cùng nhau nhìn lại. Cổ Thanh Mai thân phận địa vị, ai cũng biết, cái này trung vực dám cùng hắn nói như vậy ngươi, tuyệt đối không nhiều. Chỉ thấy người tới là một người tuổi chừng 12-13 tuổi thiếu niên. Người này là Hàn Thông, ta trung vực thứ nhất thôi diễn đại sư. Hàn Thanh Lương nghĩa tử, cũng là hắn đệ tử đích truyền. Nghe đồn hắn đã trải qua mấy trăm tuổi, đơn giản là thân thể duyên cớ. Như thế thoạt nhìn tuổi nhỏ, hắn làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Trung vực thứ nhất thôi diễn đại sư, Hàn Thanh Lương danh tiếng, người nào không biết, như thế, cái này Hàn Thông đại gia tự nhiên cũng là biết được. Chỉ là cái này Hàn Thông cùng Cổ Thanh Mai một dạng, từ không tham dự thiên diễn bảng tranh đoạt, lớn như thế ra cũng không biết đạo, hắn thực lực đến cùng như thế nào. Ngươi cái lông đầu tiểu tử, khẩu khí thật là lớn. Cổ Thanh Mai nghe xong, lúc này mặt hiện lên nộ ý. Khẩu khí lớn, là có bản lĩnh thật sự. Hàn Thông mở miệng, vung tay lên, trong tay chính là thêm ra một cái bàn tính. Bàn tính này kiểu dáng cổ điển. Hắn bên trên mỗi một cái toán châu đều óng ánh trong suốt. Tản ra cực kỳ không tục khí hơi thở. Ba ba ba, Hàn Thông xếp đặt bàn tính. Mỗi một cái toán châu rung động, theo thanh âm vang lên. Nguyên một đám quỷ dị đường vân, từ bàn tính chi hiện lên, thần toán diễn thuật. Cổ Thanh Mai ánh mắt biến đổi. Bên này, Hà Giải Yêu, cũng là ánh mắt đại biến. Thần toán diễn thuật, là Hàn Thanh Lương thủ đoạn mạnh nhất, cũng được vinh dự, là cả thôi diễn giới tối cường thôi diễn thủ đoạn. Ai có thể nghĩ tới, cái này Hàn Thông vậy mà học được. Ha ha, thế nào, các ngươi hai cái gia hỏa, dọa sợ đi. Hàn Thông nhìn Hà Giải Yêu cùng Cổ Thanh Mai biểu lộ, lúc này cười lạnh một tiếng, lập tức mở miệng, chỉ có gia sư truyền thụ thần toán diễn thuật, mới là vô địch thiên hạ. Hôm nay muốn khiêu chiến Phong Tiên Sinh, ta có thể so các ngươi hai cái phế vật có tư cách. Phong Tiên Sinh sự tình, đã trải qua truyền ra Dự Châu, truyền đến Hàn Thanh Lương trong lỗ tai. Hàn Thanh Lương một mực không để cho Hàn Thông nhập thế. Lần này, dự định để hắn dò xét một phen Phong Tiên Sinh hư thực, đồng thời nhờ vào đó triển lộ thực lực mình. Hừ, thôi diễn thủ đoạn lại mạnh, cũng phải nhìn người thi triển. Ta cái này cầm âm diễn thuật không thua bởi ngươi. Cổ Thanh Mai cũng là lập tức mở miệng. Nàng hôm nay đến đây, cũng là phụng trong nhà sư tôn Cổ Mệnh Lý chi mệnh. Hà Giải Yêu bại, nàng như thắng Phong Tiên Sinh. Cổ Mệnh Lý nơi này cũng vượt trên Hà Diễn một đầu. Ta Hà Giải Yêu, thế nhưng là từng bước một thiên diễn đấu liều đi lên. Thực lực của ta mọi người đều biết, mà các ngươi hai cái đột nhiên xuất hiện ra hòa, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, thế nhưng là không ai biết. Như thế, Hôm nay chỉ có ta có tư cách khiêu chiến Phong tiên sinh. Hà Giải Yêu cũng là mở miệng. Hắn hôm nay liền muốn mở mày mở mặt. Như thế nào để hai người này quấy nhiễu bản thân? Ta muốn chọn trước chiến. Chỉ có ta cầm âm diễn thuật mới có thể cùng Phong tiên sinh đọ sức. Ta chọn trước chiến. Thần toán diễn thuật, há là các ngươi có thể so đấu? Ha ha, mọi thứ phải có tới trước tới sau. Là ta tới trước. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, ba người đúng là cãi vã. Phong tiên sinh, còn mời lựa chọn đánh với ta một trận. Cuối cùng, Hà Giải Yêu nhìn về phía nhà trọ lần nữa ôm quyền mở miệng. Phong tiên sinh, một trận chiến này, hay là tuyển Thanh Mai đi. Cổ Thanh Mai cũng là lập tức mở miệng. Phong tiên sinh, gia sư thế nhưng là nhắc tới qua ngươi. Ngươi tất nhiên muốn trước đánh với ta một trận. Hàn Thông cũng là lập tức mở miệng. Lần này thế nhưng là náo nhiệt. Đến lúc này liền đến ba cái đại sư truyền nhân. Đại gia cũng đều là nhìn về phía nhà trọ. Nghĩ biết, hôm nay Phong tiên sinh sẽ hay không ứng chiến. Mà cũng tại lúc này, trong nhà trọ một đạo mang theo vài phần không kiên nhẫn thanh âm truyền đến. Ồn ào, thanh âm này, là Cổ Phong. Lập tức, đám người chỉ thấy, một tên thân mang áo trắng tuổi trẻ nam tử, từ trong nhà trọ chậm rãi bước ra. Đi ra người, chính là Cổ Phong. Cổ Phong nhìn trước mắt ba người này, khẽ nhíu mày, mở miệng, ba người các ngươi, đều muốn khiêu chiến ta. Phong tiên sinh, còn nhớ thỏa đáng nhật ngươi ta ước định, bây giờ Giải Yêu muốn lần nữa lĩnh giáo. Hà Giải Yêu trực tiếp mở miệng. Cổ Phong nhớ tới, lúc trước Hà Giải Yêu bại bởi bản thân về sau, giống như xác thực nói qua, sau này còn sẽ tới lĩnh giáo. Mà cũng tại lúc này, cái kia Cổ Thanh Mai mở miệng. Phong tiên sinh, ta đặc biệt từ Cổ gia mà đến. Tiên sinh nhiều ít cũng phải cấp ta Cổ gia mặt mũi này. Mặt mũi, Cổ Thanh Mai lời còn chưa nói hết. Cổ Phong chính là cười lạnh một tiếng. Ngày đó, Cổ Phong lấy động hư nhãn xuyên thủng hư vô. Ánh mắt kia nhìn thấy Cổ gia. Bên trong Cổ gia, phần lớn người đều muốn cùng Cổ Phong đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Cái này Cổ Thanh Mai làm vì gia tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cũng là như thế đồng ý. Cái này Cổ gia cũng vẻn vẹn có cái Cổ chữ, cùng Cổ đế ban cho huyết mạch mà thôi. Tại Cổ Phong xem ra, những người này căn bản không phải người nhà mình. Đối với những người này, Cổ Phong chỉ có chán ghét. Nhìn Cổ Phong cười lạnh, ánh mắt mọi người biến hóa. Cái này Cổ Thanh Mai thế nhưng là người nhà họ Cổ. Cái này Phong tiên sinh vậy mà như thế thái độ. Tại Cổ Thanh Mai hơi biến sắc mặt thời điểm, Cổ Phong hỏi lại, ta vì sao muốn cho Cổ gia mặt mũi? Vì sao muốn cho? Cổ Thanh Mai trong lúc nhất thời không có tỉnh táo lại. Bởi vì tại dĩ vãng nàng nhắc lên bản thân người nhà họ Cổ thân phận, cái kia lập tức đối phương đều sẽ cung cung kính kính. Còn chưa bao giờ có người dám như thế va chạm. Một hồi lâu, Cổ Thanh Mai mới sắc mặt lạnh lẽo mở miệng. Chỉ bằng ta Cổ gia chảy xuôi theo năm đó Cổ đế đại nhân huyết mạch. Cổ đế đại nhân huyết mạch, ngươi Cổ gia bây giờ thật sự không xứng có được. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh một câu. Tất cả mọi người biết, từ khi Cổ đế hạ vị về sau, Cổ gia tất cả mọi người phản bội Cổ đế, đi theo Hàn đế. Không biết bao nhiêu người đối với Cổ gia những người này trong lòng khinh thường, nhưng trở ngại Cổ gia quyền thế, không người dám mở miệng. Thủy cũng không nghĩ tới, Phong tiên sinh cũng dám ở trước mặt nói ra lời như vậy. Đại gia trong lòng kính nể, bất quá cũng là vì Phong tiên sinh lo lắng. Người thật lớn mật. Cổ Thanh Mai sắc mặt khó coi. Bên người, một gã hộ vệ lại là trực tiếp bước ra một bước. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.